Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458. 458, mắt thấy kia một trưởng sắp chụp được khi, đột nhiên Nhất Phương Tiểu Đỉnh xuất hiện sau lưng Sở Trước. Tiểu Đỉnh nhanh chóng thành lớn, đem ngã trên mặt đất nhân cháo tiến đỉnh trung, kia một trưởng vừa đúng chụp ở đỉnh trên người, chỉ nghe ông một tiếng kêu khẽ, chấn trên mặt đất đỉnh lù lù bất động. Hơn nữa tiếp tục thành lớn, lớn đến có trăm trượng cao, chung quanh cổ thi cập tu luyện giả đều bị thành lớn cự đỉnh quét ngang đi ra ngoài. Ngay cả giữa không trung ra tay Tông Trác Đan cũng không thể không lùi sau. Cự đỉnh giống như một cái thông thiên tháp sắt bàn, trầm ổn chấn trên mặt đất, miệt thị Sở có người. Đây là, bán thần chi khí, Tông Trác Đan lắp bắp kinh hãi, nếu là bán thần chi khí. Liên tính hóa thần cảnh tu luyện giả toàn lực nhất kích, cũng vô pháp đánh cho bị thương này mảy may. Thả xem này cự đỉnh, nghiễm nhiên chính là một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí. Công kích đối nó không có hiệu quả. Hắn rốt cục minh bạch này đó tặc tử vì sao dám can đảm ở hắn dưới mí mắt chóc đi thánh nữ. Nguyên lai là bởi vì có cậy vào. Nghe được Tông Trác Đan lời nói, chung quanh tu luyện giả lại ồ lên. Hôm nay chẳng lẽ đều ở so đấu pháp bảo, mới ra hiện một cái đánh thần tiên, hiện tại lại đến một cái bán thần chi khí cự đỉnh. Tiếp theo còn có cái gì? Nhưng mà cho dù như thế, Tông Trác Đan vẫn không hề từ bỏ, liên tiếp công kích cự đỉnh, dục muốn đem thánh nữ từ giữa cứu ra. Cự đỉnh bên trong, Sở Trước gian nan bò lên thân, thất khiếu tràn ra tơ máu. Thập phần chật vật, vừa rồi Tông Trác Đan chụp đến kia một trường, nàng phản ứng kịp thời, không chỉ có tránh được hạ, lại dùng toái tinh ô vì bản thân chia sẻ hơn phân nửa thương hại. Liên tính như thế, nàng vẫn như cũ bị thương rất nặng, kinh mạch đứt từng khúc, tư duy chấn động, nhịn không được lại hoa phun ra khẩu huyết. Sở tỷ, Sở cô nương, đỉnh Lý Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đan Hạc Lương đã chạy tới. Nhìn đến nàng chật vật bị vạn pháp đỉnh quang tiến vào. Sắc mặt đại biến, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng bộ dáng, lập tức cho nàng tắc một viên bảo mệnh linh đan, vì nàng kiểm tra thân thể. Đan Hạc Lương nhìn xem thất khiếu đổ máu Sở Trước, lại nhìn xem cách đó không xa mềm yếu té trên mặt đất không biết sinh tử thánh nữ. Sắc mặt âm trầm không chừng, lúc trước thánh nữ đột nhiên bị quang tiến vào khi, hắn liền phát hoảng. Tuy rằng không biết bên ngoài tình huống, nhưng trong khoảng thời gian này đã theo Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ chỗ kia biết đến không sai biệt lắm. Cũng biết Sở Trước muốn bắt giữ thánh nữ kế hoạch, muốn thành công bắt giữ đến thánh nữ, này trong đó khó khăn cũng không nhỏ. Càng miễn bàn này tính nguy hiểm ni vừa định khi, Sở Trước liền một thân là thương lăn tới đây. Mặc Sĩ Thiên Kỳ vừa cấp Sở Trước tác linh đan. Chợt nghe đến vạn pháp đỉnh ông một thanh âm vang lên khởi. Tiếp theo kia vù vù tiếng động liên tiếp vang, không cần nghĩ cũng biết, định là có người đang công kích vạn pháp đỉnh. Vạn pháp đỉnh đã nhận chủ, nó bị công kích, Sở Trước này chủ nhân như thế nào không biết. Nàng miễn cưỡng mở một đôi chảy huyết lệ ánh mắt, ở Mặc Sĩ Thiên Kỳ điệt thanh hỏi nàng thế nào khi. Khó khăn nói, a kỳ, nhưng tiểu, vân. Đi ra ngoài đỉnh đỉnh đầu, nàng trốn vào đỉnh bên trong. Kia Tông Trác Đan định sẽ không bỏ qua người bên ngoài. Sở Trước hiện tại không có biện pháp đi giúp bọn hắn. Đành phải nhường luyện Vân Long Đằng đi đỉnh đỉnh đầu, làm cho bọn họ có thể kịp thời dùng không gian phù rời đi. Mặc Sĩ Thiên Kỳ đã hoang mang lo sợ, nghe được lời của nàng, không nói hai lời, đem luyện Vân Long Đằng gọi xuất ra. Sở Trước miễn cưỡng phân ra một tia linh thức, khống chế vạn pháp đỉnh, đem luyện Vân Long Đằng ra bên ngoài. Làm xong này đó, nàng rốt cục nhịn không được lại hoa một tiếng phun ra khẩu huyết. Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng phun vừa vặn, nhưng hắn lúc này sao có thể để ý này đó. Chạy nhanh lại lấy ra toàn bộ gia đương, tìm kiếm linh đan hướng trong miệng nàng tác. Bên ngoài Tông Trác Đan quả thật lấy vạn pháp đỉnh không thể không nề hà. Bán thần chi khí sở dĩ chân quý, cái nhân nó không chỉ có thể nhường chư thần tu luyện giả sử dụng, đồng thời cũng có thể thừa nhận thần hoàng cảnh dưới tu luyện giả công kích. Chỉ cần sở chức tránh ở vạn pháp đỉnh bên trong, liền tính Tông Trác Đan đưa tay đều chụp thủng, cũng lấy nàng không có cách. Tông Trác Đan quả thật tức giận đến quá, bất quá né một cái, những người khác không nhất thiết có thể trốn. Ánh mắt của hắn đảo qua, như âm độc xà một loại, rơi xuống vừa rồi liên hợp cùng nhau phục kích thánh nữ những người khác trên người. Khúc Sơn Hà bị hắn nhìn xem trong lòng kinh hoàng, hóa thần cảnh tu luyện giả uy áp không là bọn hắn có thể thừa nhận. Đặc biệt cuồng nộ dưới, của hắn uy áp không có khống chế, ở đây sở hữu tu luyện giả cấp tà tu, cổ thi đều bị áp chế không thể động đậy, nguyên bản hỗn chiến không thể không dừng lại, sự tình phát sinh quá nhanh, Khúc Sơn Hà nguyên vốn cũng là tưởng xé mở không gian phù đào tàu. Nhưng làm sở trước bị Tông Trác Đan ngăn lại, đánh ra kia một trường, hắn kém chút cho rằng nàng không sống được, nhân nháy mắt do dự, làm cho hắn không có kịp thời xé mở không gian phù rời đi. Bất quá hiện tại xem ra, sở trước thương thế tất nhiên thập phần trọng, hiện tại khả năng ngay cả khống chế pháp khí công kích cũng không có biện pháp. Lúc này bọn họ liền tính tưởng nhân cơ hội trốn cũng trốn không thoát. Ở một cái hóa thần cảnh tu luyện giả dưới mí mắt. Không gian phù cũng không phải vạn năng, không gian phù mau nữa, cũng không thể nhanh hơn đối phương công kích, sở trước đúng là bởi vậy mới bị ngăn lại, hắn không nghĩ tới Tông Trác Đan hội trước mặt mọi người. Buông tha cho vây khốn Âm Thi Vương, lựa chọn đi lại cứu thánh nữ, không chỉ có là hắn, ngay cả sở trước cũng không nghĩ tới. Bọn họ xem nhẹ thánh nữ ở Tông Trác Đan trong lòng tầm quan trọng. Cũng xem nhẹ Tông Trác Đan đối Bát Thần Cung coi trọng. Hắn biết rõ hành động này khả năng sẽ liên lụy Bát Thần Cung thanh danh địa vị. Thậm chí nguy hiểm cho toàn bộ Thanh Lâm vực, lại vẫn là không chút do dự ra tay. Hiện tại làm sao bây giờ? Khúc Sơn Hà trong lòng thay đổi thật nhanh, cái trán thấm mật mật mồ hôi. Tông Trác Đan thần sắc mang sát. Lại giơ lên thủ, xuất trưởng như sấm đình, hướng khoảng cách gần đây Khúc Sơn Hà cùng màu đỏ tía trường bào nam tử chụp đi qua. Khúc Sơn Hà cảm giác được cả người đều bị cao giai tu luyện giả khóa lại sợ hãi. Không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt xem kia một trưởng chụp đi lại. Đầu trống rỗng, ầm vang một thanh âm vang lên khởi, mặt đất đột nhiên nổ tung, đầy trời bụi đất bay lên chung. Dương nanh múa vuốt linh đằng giống linh xà bàn thoát ra đến. Hình thành một cái bảo hộ vòng, sinh sôi kháng trụ Tông Trác Đan này nhất kích, vạn pháp đỉnh bên trong. Chính cấp sở trước trị liệu mặc sĩ thiên kỳ sắc mặt trắng nhợt. Nhịn không được phun ra một búng máu, cảm giác được chủ nhân có nguy hiểm. Theo linh thú trong túi bò ra đến Huyễn Ngu cùng tiểu rùa thấy đến một màn như vậy. Ánh mắt nháy mắt trừng lớn. Đan Hạc Lương liền phát hoảng, như thế nào, mặc sĩ thiên kỳ phi một tiếng phun ra trong miệng tàn huyết. Chạy nhanh cấp bản thân tắc phiên linh đan, Bạch nghiêm mặt nói, Tiểu Vân cũng bị thương, sở trước bị thương quá nặng. Ý thức đã lâm vào bán hôn mê bên trong, bất quá vẫn nhớ thương bên ngoài còn có nàng bằng hữu cùng sở thanh dáng. Bắt buộc bản thân duy trì thần trí, nghe được mặc sĩ thiên kỳ lời nói. Ngón tay gắt gao kéo lấy của hắn tay áo, mặc sĩ thiên kỳ lau đi khóe miệng huyết, hướng nàng nói, sở tỷ đừng nóng vội, Tiểu Vân là thượng cổ linh đằng, không là tu luyện giả, nói chắc nịch lắm, chắc chắn kháng trụ, nói xong, hắn lược cắn răng một cái, đem nguồn dưỡng ở tư duy bên trong mộc linh chi tâm cũng tế đi ra ngoài. Hiện tại tình huống nguy cấp, hắn đã quản không xong nhiều như vậy. Luyện Vân Long đằng quả thật kháng ở, nó một nửa bản thể bị Tông Trác Đan đánh trúng dập nát. Như vậy thương hại, không nói Luyện Vân Long đằng nguyên khí đại thương, mặc sĩ thiên kỳ này chủ nhân cũng gánh vác một bộ phận thương hại. Bất quá may mắn linh thực cùng nhân là không đồng dạng như vậy. Chi cảnh lá diệp không có còn có thể tái sinh, chỉ cần thụ hạch không có tổn hại, cũng không phải vấn đề lớn. Luyện Vân Long đằng dùng thừa lại đằng chi một bên dương nanh múa vuốt kháng Tông Trác Đan công. Kích, một bên đem cách đó không xa Bích Tầm Châu, Hỏa Lân đám người cũng phủi đi đến nó dây mây dưới. Luyện Vân Long Đằng là bá đạo linh thực, nó vừa ra tới, đã đem chiến trường chiếm cứ, dầu ria nhân hòa này nọ, khác tu luyện giả, tà tu cùng cổ thi đều bị nó trừ phi, giống hạ sủi cảo giống nhau trừ bay đến xa xa, Tông Trác Đan lần nữa chịu chờ, sớm đã khí cực, hắn cũng không tin một gốc cây chiến đấu linh đằng, còn có thể kháng đến cùng. Ngay tại hắn dục muốn thả hỏa thiêu tử linh đằng khi, đột nhiên nhìn đến một đoàn bích oánh oánh gì đó thật nhanh phi tiến Luyện Vân Long Đằng. Luyện Vân Long Đằng nguyên bản uể oải đoạn chi tàn diệp nháy mắt tỏa sáng tân nha. Phảng phất được đến đại bổ vật, tân nha nhanh chóng biến thành thô to cứng rắn dây mây đen. Thấy đến một màn như vậy, Tông Trác Đan thần sắc đại biến. Mộc Linh Chi Tâm Ani, Mộc Linh Chi Tâm có thể nói linh mẫn thực đại bổ vật. Nó chỉ cần phân ra một điểm mộc linh khí, liền đủ để cho linh đằng nhanh chóng sinh trưởng, là mộc thuộc tính tu luyện giả tối khát vọng chí bảo. Nhìn đến Mộc Linh Chi Tâm, Tông Trác Đan đối này nhóm người thân phận đã có đoán. Lại càng không dung bọn họ đào thoát, bước chân nhất mại, đi đến Luyện Vân Long Đằng trên không. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cây kia dương nanh múa vuốt linh đằng. Còn có bị linh đằng bảo hộ ở mặt dưới tu luyện giả. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hai tay vỗ, một viên thiêu đốt đá lấy lửa xuất hiện tại lòng bàn tay gian. Không tốt, tên kia muốn dùng dị hỏa thiêu tử Tiểu Vân, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cả kinh nhảy lên. Sở trước mày hơi hơi động hạ, nàng khó khăn nâng tay chỉ hướng Huyền Nguyên. Tiểu Dua cùng nàng tâm ý tương thông, minh bạch chủ nhân ý tứ, vươn đầu hướng ngón tay nàng cọ cọ, chờ chủ nhân đem bản thân thả ra đi. Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới đầu có chút hồ đồ, nhưng lúc này trong lúc nguy cấp, tốt xấu không có điệu vòng cổ, rất nhanh sẽ minh bạch của nàng ý tứ. Lập tức nói, không được, Sở tỷ ngươi bị thương quá nặng, không cần lại điều động linh lực, ngươi sẽ làm bị thương bản thân, Sở trước không nói. Lại mở ra vạn pháp đỉnh, đem Tiểu Rùa ra bên ngoài. Lần này nàng rốt cục chống đỡ không được. Tư duy phát ra một tiếng vù vù tiếng động, ý thức lâm vào một mảnh mê mông. Đang ở phóng hỏa Tông Trác Đan phát hiện vạn pháp đỉnh động tĩnh. Ngưng mắt nhìn lại, phát hiện là một cái huyền quy. Hắn cười lạnh một tiếng. Này đàn bọn chuột nhất định là cùng đường. Bằng không làm sao có thể quăng ra một cái tuổi nhỏ huyền quy xuất ra. Cho dù huyền quy lực phòng ngự là có tiếng cường, nhưng một cái ấu tể đỉnh chuyện gì? Nhỏ yếu xuất liên tục thủ đều lười. Tông Trác Đan đem thiêu đốt dị hỏa hướng Luyện Vân Long Đằng bỏ lại đi. Dị hỏa mặc dù không bằng thần hỏa đáng sợ, nhưng uy lực rất mạnh, linh mẫn thực khắc tinh. Dị hỏa nhiệt lượng nhường Luyện Vân Long Đằng lá cây cuốn lấy. Đằng điều vô lực cúi động, dị hỏa lan tràn tốc độ phi thường mau, Luyện Vân Long Đằng vừa dính lên một điểm, liền nhanh chóng hóa thành khô đằng, nó quyết định thật nhanh đem bị thiêu dây mây ngăn ra. Thân thể cao lớn hướng di động về phía sau, Tông Trác Đan nơi nào cho phép nó trốn, nổ ra một trường, thầm nghĩ mau chóng thiêu chết này đàn tiểu tạc, lại đem vạn pháp đỉnh lý cùng nhau giải quyết. Tiểu Rùa nhân cơ hội lưu tiến Luyện Vân Long Đằng chung. Phun ra u màu lam dị thủy. Dị thủy theo Luyện Vân Long Đằng đằng vụn vặt xuyên. Đem dính lên tinh hỏa ngăn cách. Chỉ nghe tư tư một thanh âm vang lên. Dị thủy cùng dị hỏa gặp nhau. Hai người bắt đầu phân cao thấp đứng lên. Tông Trác Đan thấy đến một màn như vậy. Lại lắp bắp kinh hãi. Này đàn tặc tử so với hắn trong dự đoán dị bảo muốn nhiều. Vậy mà có thể nhường đường đường hóa thần cảnh tu luyện giả cũng cảm giác được khó giải quyết. Này là phi thường hiếm thấy tình huống. Hóa thần cảnh cùng thánh đế cảnh tuy chỉ kém một cái đại cảnh giới. Nhưng mà cũng là thánh đế cảnh khó có thể kháng hoành tồn tại. Càng không cần nói thánh đế cảnh dưới. Tông Trác Đan vốn cho là chỉ cần một trưởng có thể trục tử này đó tiểu tạc. Cố tình bọn họ pháp bảo ra hết. Vậy mà làm cho hắn thể nghiệm đến hợp lại pháp bảo bất đắc dĩ. Nhưng mà tránh ở Luyện Vân Long Đằng hạ nhân lúc này cũng là khổ không nói nổi. Dị hỏa uy lực không nói Luyện Vân Long Đằng khó chịu. trừ bỏ hỏa lân này hỏa thuộc tính yêu thú ngoại, những người khác cảm thấy thân thể giống cũng bị thiêu cạn giống nhau. Mồ hôi nóng vừa chảy ra liền lập tức trương can, bọn họ chỉ có thể điều động trong cơ thể linh lực. Đau khổ duy trì, không ai muốn chết, đặc biệt tu luyện đến này cảnh giới khi, trải qua sự tình nhiều, có thể sống, chỉ biết bắt lấy sở hữu cơ hội nỗ lực sống sót. Khúc Sơn Hà xem bị ném ra tiểu rùa, không nghĩ tới nó còn rất có dùng là, hướng Bích Thầm Châu nói, Bích công tử, sở cô nương có thể đem chúng nó ném ra, hẳn là không có việc gì đi. Bích Thầm Châu hơi hơi nhíu mày, chỉ sợ không tốt nếu không có việc gì, nàng đã sớm xuất hiện, mà không là quăng ra tiểu rùa xuất ra giúp bọn hắn. Theo khế ước chung có thể cảm giác được của nàng tình huống so tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Lúc này, cách đó không xa nghe được bọn họ nói chuyện màu đỏ tía bào nam tu xem bọn hắn liếc mắt một cái. Tông Trác Đan vẫn đang công kích luyện vân long đằng, đã dị hỏa hiện tại cũng không có biện pháp thiêu chết bọn họ. Như vậy hắn tự mình đem này linh đằng nhất nhất nghiền nát. Chỉ cần đem nó thụ hạch nghiền nát, linh đằng hạ này tiểu tặc còn không phải chỉ có vừa chết. Ngay tại Tông Trác Đan tiếp tục phá hủy luyện vân long đằng mấy căn thân cây khi, đột nhiên cảm giác được không gian dao động, hắn quay đầu nhìn sang, vừa đúng nhìn đến cách đó không xa giữa không trung vỡ ra một cái không gian cái khe. Một cái bạch y như tuyết nam tử cất bước đi ra. Kia nam tử dung mạo tuấn mỹ chi cực, là tăng giảm một phần đều thất sắc không tì vết, khí chất tự phụ, uy thế nghiêm nghị, ngay cả hắn đều nhìn không thấu này tu vi, làm kia nam tử một đôi như tinh thần bàn xinh đẹp ánh mắt đảo qua đến. Tông Trác Đan chỉ cảm thấy trong lòng nhất quý, ngay sau đó đã bị kia nam nhân nhẹ nhàng bâng quơ gian huy tay áo tảo phi. Tông Trác Đan hung hăng ngã trên mặt đất, thân thể tạp ra một cái hố, miệng phun máu tươi. Có thể nói là phong thủy thay phiên truyền, vừa rồi Tông Trác Đan một trưởng đem sở trước chụp cái chết khiếp. Hiện tại xuất hiện một cái bạch y nam nhân, cũng một trưởng đưa hắn chụp cái chết khiếp, xa xa bị luyện vân long đằng trừ bay ra đi tu luyện giả cùng ta tu ngơ ngác xem theo không gian. Cái khe đi ra nam nhân, lại bị cao giai tu luyện giả áp chế không thể động đậy. Càng không cần nói tiếp tục chiến đấu. Hết chương.